xuyên tới thập niên 80 cùng chồng làm giàu. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệm mì này thoạt nhìn đích sắc sạch sẽ cũng rất thân dân, nhưng Minh Vi trăm triệu không nghĩ tới, chỉ là một phần gan heo xào ở chỗ này liền phải một tệ năm, một chén vằn thắn cũng phải ba xu, cô mệt chết mệt sống tích góp tiền, còn chưa đủ ăn mấy bữa ở tiệm ăn. Ánh mắt Minh Vi tràn đầy oán niệm nhìn về phía Hạ Chi Nhai liếc mắt một cái, thấy biểu cảm của anh bình tĩnh, giống như đã tập mãi thành thói quen, không khỏi thầm nghĩ đồ phá của có một anh chồng hay đi tiệm ăn gọi món không nhìn giá như vậy, ngày tháng sau này của cô xem như không hy vọng gì rồi. Chỉ là dù cho Minh Vi nghĩ mọi cách để tiết kiệm tiền, thì Hạ Chi Nhai cũng không cho cô có cơ hội này, nhăn mày gọi thay cô một bát mì nội tạng heo, còn lấy lý do rất đàng hoàng rằng ăn nội tạng heo bổ máu. Cái này khiến cho Minh Vi vừa cảm thấy ấm lòng lại cũng thật bất đắc dĩ, muốn cho cô tẩm bổ thân thể thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải dùng mấy cái cớ gượng gạo như vậy. Trong lúc chờ đợi đồ ăn được bưng lên, Minh Vi chống cằm không kiêng nể gì mà đánh giá Hạ Chi Nhai. Phát hiện tên nhóc này không chỉ kinh diễm lúc lần đầu gặp gỡ, mà càng nhìn lại càng thấy đẹp. Hạ Chi Nhai chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch loạn nhịp, quay mặt đi, giọng nói có chút khàn khàn. Làm sao vậy? Minh Vi lắc đầu, nhìn anh, trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc. Không có gì, chính là phát hiện anh lớn lên rất xinh đẹp. Hạ Chi Nhai ngạc nhiên, trước kia Minh Vi đều nói anh là đồ nhà quê tên xấu xí. Hiện tại sao lại nói anh xinh đẹp? Hạ Chi Nhai vì che giấu sự xấu hổ của bản thân, sắc mặt trực tiếp tối sầm lại, trong giọng nói xen lẫn sự không vui. Minh Vi, xinh đẹp là để hình dung phụ nữ, anh không phải phụ nữ. Anh cảm thấy, Minh Vi đang cố ý nhằm vào anh. Minh Vi phì cười, đồ ngốc, em đây là đang khen anh đẹp, khen gương mặt của anh rất tinh xảo. Sau này nếu có con, giống như anh, bất kể là con trai hay con gái khẳng định đều sẽ rất đẹp. Con sao, trong giọng nói của anh có chút run rẩy. Một câu ngắn ngủi của Minh Vi lại khuấy động tạo nên từng trận gợn sóng trong lòng anh. Những lời này là có ý gì? Là muốn sinh con với anh hay sao? Khóe miệng Hạ Chi Nhai không tự chủ gợi lên một chút ý cười, đôi mắt sâu thẳm giống như đá quý tỏa sáng. Nhưng ngay lúc này, Minh Vi lại vỗ tay một cái, đánh gãy anh thất thần. Đồ ăn được bưng lên rồi. Mau ăn đi, Hạ Chi Nhai thấy cô thực sự đã rất đói, nên cũng chưa nói thêm gì. Nghĩ nghĩ, vẫn là đầy bát vằn thắn mình thích ăn nhất tới trước mặt Minh Vi. Mì nội tạng heo hương vị cũng không tồi, nhưng ăn xong cũng đói rất nhanh, tính ra thì ăn vằn thắn sẽ chắc bụng no lâu hơn, còn anh dù sao cũng là một người đàn ông vạm vỡ, cũng không cần thiết phải ăn uống tinh xảo như vậy, ăn cơm là được rồi. Cho nên ngay sau đó Minh Vi liền phát hiện, một chén vằn thắn cùng một bát mì nội tạng heo cùng với một ít gan heo xào đều nằm trong bát của cô, mà bản thân Hạ Chi Nhai, chỉ ăn cơm trắng cùng gan heo xào ớt xanh, ăn ngon miệng vô cùng. Nhưng Minh Vi biết, Hạ Chi Nhai tuyệt đối là động vật ăn thịt. Minh Vi gắp phần nội tạng heo trong bát mình sang bát của Hạ Chi Nhai, nói. Em ăn không hết nhiều như vậy, anh không phải còn muốn chạy lên núi săn thú, làm buôn bán sao, vẫn là anh nên ăn nhiều một chút. Nếu Hạ Chi Nhai đều đã có thành ý quan tâm cô như vậy, cô nếu như không biểu hiện một chút không khỏi có chút không ra làm sao. Hạ Chi Nhai là người thông minh, tự nhiên biết ý của Minh Vi là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nghiêm mặt không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm Minh Vi. Cuối cùng Minh Vi thở dài một tiếng, dùng chiếc đũa gắp một miếng nội tạng heo, đưa tới trước mặt Hạ Chi Nhai. Này, em đút anh ăn. Được chưa nào? Hạ Chi Nhai quay mặt đi, không nói chuyện nhưng hai má đều đã đỏ ửng. Buông, anh tự ăn được rồi. Hạ Chi Nhai dùng đũa kẹp lấy miếng Minh Vi đưa qua, sau đó bỏ vào trong miệng. Giống như ăn rất ngon, là ảo giác sao? Nói xong câu này, Hạ Chi Nhai lại tích chữ như kim. Minh Vi không có biện pháp, đành phải đổi sang đề tài khác. Gần nhất mỗi ngày anh đều chạy ra bên ngoài, thật sự là đi săn trên núi sao? Em phát hiện trên người anh có rất nhiều bí mật nha. Sau khi cô cùng Hạ Chi Nhai trò chuyện chân thành với nhau, cô liền phát hiện người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy. Nhưng Hạ Chi Nhai mang lại cho cô một loại cảm giác rất mâu thuẫn khác, đó chính là khi nhìn thấy anh, sẽ có cảm giác an toàn vô cùng, giống như có được toàn bộ thế giới, cách chương.